đối không thể thỏa hiệp. Nữ nhân của mình chỉ có tự mình một người có thể gặp một chút. Hàn Tuyết đúng là mẹ của mình, thế nhưng hiện tại cũng đúng là nữ nhân của mình. Tuyệt đối, tuyệt đối. Ta đi về trước. Diệp Hy trong lòng nghĩ như vậy, một mình ít có dũng khí thực hiện kế hoạch, thấp giọng nói. Không có nhìn bên người con mẹ nó phản ứng, hắn liền đứng lên. Mà Hàn Tuyết nhưng không biết, ở nhi tử cặp mắt kia trong, lại cư nhiên lóe ra nhàn nhạt hận ý. Thật giống như muốn đem người cầu nhân giết chết giường. Như, ba ba. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm của mình. Thế nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì. Có lẽ nói, hắn biết nói sao làm, nhưng là lại không dám làm như vậy. Bất kể là ai đều không được, ai cũng không có thể đủ gặp ngăn cản ta. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có như thế một tiếng tà ác thanh âm đang nổ hống đăng. Ai dám chống đỡ ta? Ta liền giết ai? Đương nhiên trong lòng của hắn còn có mặt khác một thanh âm. Chỉ là cái này lý trí thanh âm lại bị Diệp Hy quên rớt. Đi lên tân quán tầng chót. Diệp Hy dựa vào rào chắn. Nhìn bầu trời. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ ứng đối thi thố. Lần này thật là làm cho hắn không biết làm sao. Ba ba. Ba ba. Vì sao ngươi còn muốn đến đây? Diệp Hy quyền đầu nắm thật chặt, tùy ý thanh lương gió biển thổi phất đang mình. Phong trước mặt thổi qua đến, thấm nhập đáy lòng, lành lạnh, đem buổi trưa đi. Bức một chút mang đi. Nước biển cuồn cuộn nổi lên từng tầng một cành hoa. Nhiều đóa cành hoa. Tựa như vui hài đồng tương hỗ đuổi theo. Thỏa thích ở mặt biển mênh mông thượng tát vui mừng. Phong từ đằng xa mang đến rất nhiều bụi bặm cùng dơ bẩn. Tùy ý tát hướng ngoài khơi. Sóng biển bắt bọn nó cuồn cuộn nổi lên. Thần kỳ biến ảo bước phát triển mới khuôn mặt. Mà lại vẫn duy trì mình xanh thẳm màu sắc. Vẫn duy trì mình mỹ lệ cùng sạch sẽ. Chỉ là như vậy tình thơ ý họa mỹ cảnh lại hoàn toàn không có khiến cho Diệp Hy xem xét. Ngươi phải ở chỗ này chiếm tới khi nào? Bỗng nhiên ở Diệp Hy phía sau nhớ lại thanh âm một nữ nhân. Thanh âm dễ nghe kia êm tai. Lúc này lại ẩn chứa run. Ta đang suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm sao? Diệp Hy đạo. Hắn chậm rãi xoay người lại. Rơi vào trước mắt chậm rãi đến gần mỹ phụ trên người của. Đạo vậy ngươi nói. Phải làm sao? Mụ mụ cặp kia thon dài chân ngọc chậm rãi di động tới. Chậm chậm khoan thai thướt tha thướt tha. Tinh tế như liễu eo thon nhỏ tả hữu uốn éo đang. Cùng phía dưới kiều đính đầy đặn mỹ mông tạo thành một đảo xinh đẹp đường cong. Ta phải làm sao? Mỹ phụ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Nàng hai tay nắm trước mắt cái này thân cao so với chính mình ải cậu bé gương mặt của. Cười nói không biết vừa mới là ai ở trong phòng cả tiếng nói ta là của hắn đây. Hắc hắc, là ta a. Diệp Hy cười nói. Mụ mụ Hàn Tuyết trong lòng sửng sốt. Tuy rằng lúc này nàng làm bộ không hề phiền não. Thế nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là rất lo lắng cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Cùng một ải tiểu niên khinh cậu bé hai người môn hai người. Thân thể không thể tránh khỏi tiếp xúc ma sát. Diệp Hy nghe thấy được mỹ phụ trên người thành thục thơm hương vị. Tiếp xúc được nàng cao gầy thân thể mềm mại. Trong lòng không khỏi có chút lâng lâng. Ai? Mỹ thiếu phụ hít thở dài, lại nhẹ nhàng mà ôm Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng không nói được một lời. Chỉ là ôm thật chặt ở thành thục thanh thuần mỹ phụ dịu dàng nắm chặt mềm mại eo nhỏ. Như vậy thân thể tương dựa vào, nàng cảm thấy tay của cậu bé đã bắt đầu ở mình vậy được thuộc thân thể. Thượng vuốt ve. Mỹ phụ trong lòng có chút khát vọng. Tuyệt mỹ gò má của nổi lên từng đảo đỏ ửng. Tiêm mỹ mềm mại thân thể đè nặng cậu bé. Đem thân thể hắn đặt ở rào chắn trên. Cặp kia tràn đầy phức tạp ánh mắt đôi mắt đẹp xấu hổ chặt hợp. Bất kể. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Diệp Hy trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là chuẩn bị khuyết chương đi ra. Một đôi sắc thủ đã cách một đám, cầm thật chặt con mẹ nó một đôi mềm mại kiều rất vú. Hàn Tuyết Phương tâm căng thẳng, Diệp Hy đã bắt đầu vuốt ve đứng lên. Tuy rằng ăn mặc y phục, nhưng Diệp Hy vẫn là có thể cảm giác được cái này cao gầy thành thục tuyệt sắc mụ mụ một đôi kiều rất vú đúng là như vậy mềm mại kiên quyết. Trắng mịn mà có co giãn. Sớm đã thành phát dục thành thục thục phụ tiêu nhũ bào mãn cổ trướng. Kiên quyết bộ ngực cao vút. Ở cậu bé dưới sự vuốt ve của trở nên có chút tê dại đứng lên. Sắp tới sắp sửa đối mặt như vậy để cho nàng cảm thấy tội ác sự tình trước. Lại đang hoàn cảnh như vậy cùng Diệp Hy nam hài này yêu đương vụng trộm. Mỹ phụ toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên. Run rẩy. Phương tâm vừa thẹn. Lại sợ trong ấp một mảnh mê say mê loạn. Diệp hiếm có điểm buồn khổ mà kiễng hai chân. Nhưng trong lòng luôn luôn oán giận mình như vậy thấp bé. Thế nào không hài lòng điểm lớn lên ác. Xì. Hàn Tuyết lưu ý đến trong lòng nhi tử tình trạng quẫn bách. Không khỏi buồn cười. Lại hơi cúi xuống hông của mình chi cao gầy thân thể thành thục ở nhi tử trước mắt thấp. Diệp Hy thuận thế ôm ở mụ mụ răng ngài như nhau tuyết trắng cổ. Đem miệng hôn lên nàng chính hơi trương khai đỏ tươi. Môi anh đào. Ừ một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bởi nữ nhân bản năng ngượng ngùng. Mỹ phụ thẹn thùng giấy rua ngọc tần. Diệp Hy đuổi theo Mỹ phụ thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm. Đem hai tay của mình đầu thật chặt đặt ở trước ngực của nàng. Vừa một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mỹ phụ đỏ bừng đang kiều má lúm đồng tiền. Đôi mắt đẹp đóng chặt. Cảm thụ được cậu bé hán nồng nặc dương cương khí tức xen lẫn dễ ngửi mùi mồ hôi. Phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Lúc Diệp Hy có nhiều xâm lược tính đầu lưới dùng sức đỉnh tách ra mỹ phụ mềm mại no đủ đỏ tươi đôi môi thì nàng không thể làm gì khác hơn là khinh phân ngọc xỉ làm cho đầu lưới tấn công vào được. Nhất thời Diệp Hy đầu lưới hình như là long nhập trường giang và hoàng hà giống nhau quyển hút mụ mụ ngọt hương thơm lan cách lưới thơm tho. Đầu lưới của nàng đúng là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt. Diệp Hy vong tình dùng đầu lưới tiến công đang chọc vẹo đang. Mỹ phụ hưởng thụ ngọt tiêu hồn hôn nồng nhiệt. Mềm mại trơn mềm đầu lưới chủ động cùng cậu bé đầu lưới quyển cùng một chỗ. Mút vào. Triền cuốn. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, mỹ phụ. Đính trực kiều kiều tiểu dao mũi lại phát sinh một loại lửa nóng mê người u, v, quy, quy, mơ. Cái hôn này thẳng đem mỹ phụ hôn không thở nổi, phương tâm thẳng khiêu. Diệp Hy thủ dò vào trong quần áo của nàng mặt dán mỹ phụ mềm nhắn ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu im ái vuốt ve. Dần dần chợt hướng thánh khiết no đủ ngọc nữ ngọn núi. lúc này ngươi còn có tâm tình. Nhẹ nhàng mà gõ nhi tử liếc mắt, nàng lúc này trong lòng cũng là có chút lo lắng. Chuyện này luôn luôn cần phải giải quyết. Thế nhưng phải nên làm như thế nào, cần phải làm sao, bọn họ còn không biết. Cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hy đạo. Lần này hắn rất là cố chấp. Cái tay kia đã dò vào mặt hung bên trong cầm mỹ phụ một đôi mềm mại vú. Mềm mại kiều rất. Bào mãn trơn chuột tiêu nhú đúng là như vậy, trơn trượt ôn mềm. Đỉnh hai lạp non nớt nụ hoa mềm mại còn mang theo một tia thuộc phụ mê hoặc. Mỹ phụ phương tâm như bị điện rực vậy thẳng run lên. Thon dài trơn chuột chân nhỏ băng bó được thẳng tắp, thiếu chút nữa nhìn không được liền thở gấp ra. Ba ba lá ngạo dương muốn tới nơi này. Hắn đai lưng cực lạc đảo tới. Đến thì đã có sao? Không đến thì như thế nào? Ngày này, sớm muộn muốn đối mặt, chỉ là hiện tại so với Diệp Hy tưởng tượng trong muốn nói trước rất nhiều rất nhiều. Vô luận như thế nào, lá ngạo dương là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Mà khi Diệp Hy đang ở là chuyện này phiền não sự tình. Lá ngạo dương cũng đã ngồi trên bay đi cực lạc đảo máy bay. Tục ngữ nói thật tốt, có tiền có thể xử dụng thôi mà, lời nói này được một chút cũng không sai. Ngồi ở khoang hạng nhất trong, lá ngạo dương tâm tình phi thường tốt. Chỉ là, hắn nhưng không biết, một thiên đại bi kịch chính đang từ từ phủ xuống đến trên đầu của hắn. Lần tới báo trước chính quá quen nữ, cấm kỵ mê hoặc, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 306 tà ác chi thủy. Cảnh sắc thật là đẹp. Tòa trên phi cơ lá ngạo dương lúc này nhìn phía dưới mang mang mây trắng còn thật có chút đang mong đợi. Không biết mình thê tử cùng nhi tử ở cực lạc trên đảo chơi được thế nào. Bất quá. Nghĩ tới mình cho tới bây giờ không có bao nhiêu thời gian đến nhi tử. Không biết hắn có thể hay không đối với mình sinh ra hận ý đây. Ai? Nghĩ tới những thứ này để cho mình lo lắng tình cảnh, lá ngạo dương thật đúng là có chút thấp thỏm. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy, không biết sau này mình có thể không thể bồi thường cho hắn. Cho nên bây giờ còn là đầu tiên nhìn thấy nhi tử lại nói. Chủ tịch, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên người. Đó là Dương Tư Tính Tính này cảm. Nàng hình như muốn câu dẫn lá ngạo dương. Thế nhưng không biết phải làm gì. Yên tĩnh một chút đều có thể à. Lá ngạo dương đối với người bí thư này. Còn thật không có cái gì muốn nói. Dương Tư năng lực làm việc thập phần mạnh. Có thể nói là lá ngạo dương trợ thủ đắc lực. Thế nhưng có một chút, lá ngạo. Dương cũng thập phần phản cảm bên kia đúng là cái này Dương Tư luôn luôn vô tình hay cố ý câu dẫn mình. Đối với cái này người chủ kinh người mới có thể thạc sĩ tốt nghiệp. Lá ngạo dương trong lòng cũng là rất tán thưởng. Nhưng là của nàng phong tao cũng không phải lá ngạo dương có thể tiếp nhận. Bất quá nói thật cái này Dương Tư đích xác có áo người tư bản. Nhất là của nàng trang phục thật sự là có thể dùng uông vật đến tính dùng. Con kia cập trên đầu gối gần 20 cơ. Mơ. hắc sắc chức nghiệp chế phục bộ váy, khiến người ngưỡng vọng dưới tim đập càng phát ra tăng nhanh. Bó chặt Mạn Diệu tốt đẹp chính là thân thể. Mơ hồ có thể thấy được. Tử sắc gợi cảm nổi y cũng không che giấu được bộ ngực to lớn cao vót, co giãn mười phần. Có như thế một người bí thư, đích thật là nam nhân may mắn à. Thế nhưng Lá Ngạo Dương lại chưa từng có động tới oai tâm tư. Có thể hắn tình không nhận thức nam nhân khác như nhau yêu thích nữ sắc. Thế nhưng chủ tịch, ngươi đều đang mệt mỏi như vậy, còn muốn đi cực lạc đảo, cái này không được đâu. Cái này Dương Tư cũng không hy vọng lão bản của mình cùng lão bản nương gặp mặt đây. Nói cách khác, mình sẽ...